Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Của Thiên ở phòng kế bên hay sao? Tới đây thì cô cảm thấy những việc mình làm vừa rồi thật là nhảm nhí. Cô tiến ra ban công, Thiên và Duy đang dùng một cái cây đập đập vào nhánh cây tường xuân. Một cái quần boxer màu xanh đậm đang nằm lọt thỏm trong mớ lá tùm. Vi nhìn chiếc quần bị mắc trong rặng cây, sau đó nhìn gương mặt đỏ chót của Thiên bụng cười. Thì ra là hai người này đang bày trò dọa bọn họ sợ tới đầu tim. Vi hướng về phía cửa nhìn bộ dạng của Cúc thấp thó không hiểu làm sao, la lên. Vào đây, xem cái này hay lắm. Từ bên ban công kia, giọng nói của Thiên cố nén. Vi nói nhỏ thôi, người khác nghe thấy bây giờ. Để minh chứng cho sự lo lắng của mình, Thiên còn tròm người ra, ngó ngang ngó dọc. Có cơ hội tốt như vậy, Vi liền tranh thủ chọc ghẹo Thiên. Ấy da, hai người làm cái gì mà đến cả quần cũng bay ra ngoài thế? Khang rất có tinh thần, vừa đập cây vừa dở giọng lưu manh nói. Bọn này làm cái gì thì Vi phải biết chứ. Sau đó còn đá một ánh mắt thâm thúy. Chuyện này rất là tư mật nha. Nguyên thì thấp thỏm lo cho cái quần của mình, kéo kéo tay Khang. Mày đập nhẹ nhẹ thôi, nó rơi xuống đường thì sao? Thì mày xuống lượm chứ sao? Cúc chậm chạp đi vào, e dè nhìn cái bút chì trong tay Vi, sau đó quay qua cuốn sổ đang lật ngửa. Cô tranh thủ Vi đang trêu đùa ngoài ban công mà lén gấp đôi cuốn sổ lại định giấu đi. Thế nhưng khi cô chỉ vừa mới gặp cuốn sổ thì tiếng Vi đột ngột vang lên, làm cô giật thót tim. Cúc, lấy cho Vi cái móc áo. Nghe vậy, cô liền nhanh chạy vào tủ quần áo, lấy ra một cái móc rồi chạy ra ban công. Nhìn tình hình bên ngoài, cô không khỏi bật cười. Cười cái gì? Chưa thấy người ta phơi xịp trong cây sao? Thiên bất mãn nói. Vi cầm lấy cái móc hua hua. Không hiểu làm cách nào mà cái quần xịp của Thiên lại có thể mắc vào bụi tường xuân mà còn lệch về phía ban công của Vi, Cúc. Vì vậy, nếu muốn lấy cái xịp này xuống an toàn, chỉ có thể với từ ban công bên Vi. Bạn Thiên có gì muốn nói không? Bạn Vi đẹp trai. À nhầm, bạn Vi xinh gái. Vi hiền lành, đáng yêu, dễ thương, thông minh, tốt bụng, làm ơn lấy dùm cái quần đi. Vi nhìn cái bộ dạng tội nghiệp của Thiên mà phì cười hài lòng nói. Vậy còn được. Vi chồm người ra ngoài, dùng cái móc cố với. Cúc nhìn thấy Vi nhôn phân nửa người ra ngoài mà hết hồn. Phải nói, bọn họ đang ở tầng 5, rớt xuống nếu không phải là phim siêu nhân thì là phim kinh dị. Cúc ôm lấy hông Vi lo lắng. Bên kia, Thiên với Khang lại rất vô lương tâm mà ngồi cổ vũ. Thiên còn nhiệt tình vỗ tay. Vi ơi cố lên, Vi ơi đừng sợ. Cúc ôm Vi tức giận nhìn qua bên kia. Chợt Cúc nhìn thấy thứ gì xẹt qua. Chỉ là một cái xẹt qua trong chớp mắt, thế nhưng sau đó là tiếng hét kinh hãi của Vi. Vi ngã ngửa ra sau, đè lên cô, một bộ dạng run lẩy bẩy. Cô khó hiểu nhìn Vi, rồi đột nhiên nghe tiếng hét kinh khủng khiếp của Khang, sau đó là tiếng rên khóc đầy hoảng loạn. Tiếng rên đau đớn tột cùng, như một người nhìn thấy cơ thể mình bị xé xác ra vậy. Cô sợ hãi chồm ra ngoài, nhìn ra ban công phòng Khang. Từ lúc cô nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình thì dường như tim cô đã ngừng đập rồi. Khang đang ngồi trong vũng máu, hoảng loạn ôm cơ thể của Thiên. Bàn tay cố gắng chặn lại dòng máu tuôn trào ở cổ, nơi mà đáng lẽ phải gắn với phần đầu. Cơ thể không đầu dường như vẫn còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cố gắng dùng tay để che đi lỗ hổng trên cổ. Thế nhưng chỉ vài giây sau đó, cơ thể liền trở nên cứng ngắt trong một tư thế rất kỳ lạ. Khang cố gắng dùng tay chặn lại nhưng không thể. Khang rên lên đau đớn, chỉ có thể phát ra vài từ a a vô nghĩa. Khang dương mắt lên nhìn cô như cầu cứu, như van xin rồi tuyệt vọng. Có lẽ cậu cũng biết không còn gì có thể cứu chữa con người lạnh băng đang nằm trong lòng mình. Cúc run rẩy té bệt xuống ban công. Cô nhìn thấy Vi đau khổ ôm mặt khóc. Rồi không hiểu sao, ánh mắt của cô rời về phía cuốn sổ. Cuốn sổ vốn đang bị đóng chặt bị một cơn gió thổi qua mà bật tung. Tấm giấy có hình người bị cắt cổ đung đưa trước mặt cô như rẻ chừng, như chế giễu. Cúc mở mắt, bầu trời xám xịt vẫn bám lấy khung cửa sổ bên ngoài. Cô lăn người nhìn chiếc đồng hồ lời biếng điểm lúc 4:20. Cô dụi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.